Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 299, chương 37, sau cùng chỗ tránh nạn. Buổi tối, ở tràn đầy zombie trong thành thị ghé qua cũng không phải là ý kiến hay. Cho dù là sở hữu hơn 10 chiếc đại hình xe buýt cùng trên trăm danh vũ trang nhân viên đoàn xe. Cũng giống như vậy, Naruto đại nhân, phía trước 200 mét địa phương, phát hiện bầy zombie, cần đi đường vòng sao? Mới đổ đầy xăng, ngồi ở Hammer bên trong đuổi theo tới Naruto, liền từ bộ đàm bên trong nghe được Hirano thanh âm. Naruto hữu khí vô lực tựa ở Saeko trên người, nói ra, đi đường vòng a, ta cũng không khí lực đi xía vào, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Dọc theo con đường này, Naruto cũng không nhớ kỹ chính mình bao nhiêu lần xuất thủ, không tiếng động ngăn đỡ ở trên đường zombie cho đuổi rồi. Nhưng là đội xe này bên trong tổng cộng cộng lại, nhân số lập tức phải siêu ngàn người. Nhiều như vậy mới mẻ albumin đối với chung quanh zombie thích hợp cám dỗ chí mạng. Mà ô tô động cơ thanh âm cho những thứ này đối với albumin, tương đương khát vọng đám zombie chỉ rõ phương hướng, còn dư lại chính là cho Naruto không ngừng tìm phiền phức, thu được. Hoàn tất, Naruto giật mình, để cho mình dựa vào là thoải mái một chút, liền nói ra, ta muốn chợp mắt một hồi, nửa giờ sau gọi hô, nói xong, Naruto liền tự động lâm vào ngủ say ở giữa nhìn Naruto khả ái dáng ngủ. Ở một bên Saya, Saeko, còn có Aida cùng chen lên tới Rika Minami cũng không tự giác muốn đưa tay ra xoa bóp Naruto khuôn mặt nhỏ nhắn, bất quá ở chỗ này bốn vị nữ tính lúc này lại phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Cảm giác Naruto da thịt có thể sánh bằng các nàng mấy cái này nữ tính cũng muốn giỏi hơn rất nhiều. Theo để cho ngươi Naruto màu da là khỏe mạnh màu vàng nhạt. Thế nhưng sờ lên nhưng lại như là cùng đứa bé sơ sinh da thịt giống nhau. Từ nữ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ trong ánh mắt đọc lên bất khả tư nghị thần tình. Lúc này từ nữ mới Trung Quốc đều đánh tính toán nhỏ nhặt. Ở nghỉ ngơi sau đó thật tốt muốn Naruto thỉnh giáo một cái vấn đề có liên quan. Hô, Naruto đột nhiên ngồi dậy, đưa qua bộ đàm liền nói ra. Hirano, có thể chứng kiến cái kia chỗ tránh nạn sao? Có tình huống lập tức nói cho ta biết, có thể chứng kiến. Hirano đang nói, liền nghe được một tiếng nhọn tiếng thương, liền lập tức hướng về phía đối với nói hô, nơi đó nổ súng, ta ở cửa chính thấy được rất nhiều zombie, ta biết. Nói cho Mikoto Urabe, đem chiến xa khai đao mặt bên, tiểu tâm không nên đem chỗ tránh nạn đại môn đánh hư. Naruto nói rằng, thu được, hoàn tất, trước mặt bộ binh chiến xa lập tức ra tốc. Hướng về mặt bên vị trí vọt tới, phụ trách bộ binh trên chiến xa 35mm cơ quan pháo chính là mới gia nhập Carlos. Người này điều khiển thật đúng là thuần thục a. Bộ binh chiến xa đã vọt tới vị trí trên mui xe 35mm cơ quan pháo mà bắt đầu lên tiếng. Naruto nhìn từng cái quang điểm từ cơ quan pháo bên trong bắn đi ra, đem ngăn ở cửa bầy zombie đánh thành một mảnh huyết vụ. Bất quá bộ binh trong chiến xa 35mm đạn pháo không nhiều lắm. Hơn nữa tạm thời không chiếm được bổ sung Carlos, người này cũng không dám tiêu tiền như nước. Chiếm giữ ở cửa nhóm lớn zombie bị tiêu diệt sau đó, bộ binh chiến xa liền ngừng bắn. Naruto lúc này hướng về phía sau đi lên, ngồi ở một chiếc thùng đựng hàng phía trên xe tải sĩ binh. Hô, dựa vào đi, đem lọt lưới dọn dẹp sạch, đạt được ra lệnh thùng đựng hàng xe tải. Liền dựa vào đi tới, phía trên binh sĩ lập tức liền khai hỏa. Naruto phát hiện từ cùng bọn họ hướng ngược lại bên trên, nơi đó zombie là nhiều nhất, hơn nữa tốt không ngừng tràn lên, liền hướng về phía bộ binh trong chiến xa Mikoto Urabe hô. Mikoto Urabe, để Carlos dùng phản tăng đạn đạo ngăn chặn đối diện con đường kia. bằng không một hồi chúng ta lại sẽ bị vây lại. Nhưng là chúng ta chỉ có 2 quả phản tăng đạn đạo. Muốn làm như thế đâu? Mikoto Urabe nói rằng, Naruto nói, ngươi hỏi Carlos là được. Hắn là hành gia, lúc này Carlos thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền ra. Carlos nói ra, đó là chút lòng thành. Chờ đấy xem pháo hoa a. Quả nhiên không tới 2 phút, 2 quả phản tăng đạn đạo kéo sáng ngời vĩ lửa, hung hăng nện ở đối diện kiến trúc mặt trên. Đối diện kiến trúc giống như là bị lấy đi cơ tọa xếp gỗ giống nhau. Trong nháy mắt sụp đổ, đem phía dưới zombie toàn bộ vùi lấp, không nói còn nghĩ zombie tuôn hướng nơi này đường cho bế tắc. Làm rất tốt, Naruto khen, đa tạ khích lệ, ta còn có thể nhìn tốt hơn. Carlos cái kia cười đùa thanh âm truyền tới, đã không có mới zombie dũng mãnh vào. Bên này nhân viên vệ sinh làm rất nhanh thì hoàn thành. Làm Naruto cùng Takagi Soichiro ngồi xe đi tới chỗ tránh nạn cửa thời điểm. Mặt trên một cái trung khí 10 phần thanh âm nói ra. Các ngươi là người nào? Quân đội sao? Có thể là người bên trong này là thấy được bộ binh chiến xa, cho nên mới cho rằng người bên ngoài là quân đội cứu viện bộ đội. Khả năng này muốn cho ngươi thất vọng rồi. Chúng ta không phải quân đội, bất quá quả thực tới cứu các ngươi. Naruto hướng về phía mặt trên hô. Các ngươi trước chờ một chút, người của phía trên nói xong. Thân ảnh liền tiêu thất, chỉ chốc lát liền nghe được cửa bên trong truyền đến động tĩnh. Dường như đang đem mặt trên đồ đạc rời đi, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nơi đây chắc là nhất kiện nhà xưởng. Đại môn nhìn qua cũng không phải là cực kỳ rắn chắc. Nếu không ở bên trong chĩa vào đồ đạc, phòng trừng nơi đây sớm đã bị zombie cho công phá. Chi kéo, cửa bị mở ra. Ở đèn xe sáng dưới ánh sáng, Naruto chứng kiến từ bên trong đi tới một người mặc cảnh phục người đàn ông trung niên. Đi tới Naruto cùng Takagi Soichiro trước mặt, nói ra, các ngươi khỏe. Ta là đồng ký tên cục cảnh sát Miyamoto cảnh quan, đang rút lui thời điểm mang theo người sống sót đến nơi này tạm thời tị nạn. Naruto nghe thế danh trung niên cảnh quan tự xưng Miyamoto, liền thử dò xét hỏi, xin hỏi Miyamoto cảnh quan, người có phải hay không còn có một nữ nhi gọi Miyamoto Ray? Không sai, nữ nhi của ta gọi là Miyamoto Ray. Ở Nathan học viện đến trường, các hạ nhận thức nữ nhi của ta. Miyamoto cảnh quan kinh ngạc nói rằng, Naruto cầm lấy bộ đàm, nói ra, Hiếu, ngươi mang theo lệ lập tức đến nơi này. Có tình huống cần các ngươi xác nhận, hoàn tất, thu được, lập tức tới ngay, hoàn tất, Hiếu thanh âm ngay lập tức sẽ truyền tới. Chỉ chốc lát Hiếu hòa lệ liền chạy qua đây. Lệ vừa nhìn thấy trước mắt tên cảnh sát này liền lập tức nhào tới. Hô, ba người không có việc gì thật sự là quá tốt, Lệ. Người như thế, Miyamoto cảnh quan ngạc nhiên nói rằng, Naruto mang theo chúng ta cùng nhau trốn ra trường học, nhưng là ta về nhà phát hiện mụ mụ không ở nhà. Ba, Lệ hỏi, nhà đầu ngốc, người mụ mụ là bị ta tiếp đi. Ngươi trở về đương nhiên không thấy được. Miyamoto cảnh quan vuốt nữ nhi đầu nói rằng, Naruto lúc này lại không thể không cắt đứt cái này ấm áp một màn. Nói ra, không có ý tứ, Miyamoto cảnh quan, ta muốn nơi đây không phải là các ngươi phụ thân, nữ nhi hồi tưởng địa phương. Chúng ta rút lui, Miyamoto cảnh quan bị Naruto vừa nhắc cái này lập tức ý thức được vấn đề. Liền chỉ huy bên trong người sống sót đều đi ra, chuẩn bị cưỡi phía sau xe buýt rời đi nơi này. Naruto, đoàn đối với thành viên bên trong ở trong thành phố người nhà tìm khắp đến rồi. Vĩnh Viễn lúc này đi tới, hướng về phía Naruto nhỏ giọng nói cho Thanh Điền cùng Huyên bọn họ, đem chúng ta nhân người nhà đều tập trung vào trên một chiếc xe. Nói Naruto đang ở trong bóng tối. Có từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đại hình du ngoạn xe buýt. hướng về phía Vĩnh Viễn nói ra, ngươi đi nói cho Lệ, để phụ thân của hắn lên chiếc xe này, Vĩnh Viễn ngay lập tức sẽ hiểu Naruto ý tứ. Bỏ chạy đi qua nói cho Lệ, Hiếu lúc này cũng đỡ mẫu thân của hắn đã đi tới. Còn lại đoàn đội thành viên người nhà cũng rất nhanh toàn bộ tập trung đến nơi đây. Naruto toàn bộ đều an bài tốt, sau đó liền hướng về phía bên người Shizuka nói ra. Shizuka, lên xe, trên ngựa của chúng ta ly khai, được rồi. Shizuka nói, liền lắc to lớn kia hung khí hướng về hãn mã xa chạy đi. Bất quá nàng không có chú ý tới. Có ở đây không xa xa trên một chiếc trên xe, một đạo hiện lên xanh ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào nàng, Naruto. Lúc này cuối cùng một cái chỗ tị nạn, xem ra phụ cận đây đã không có gì người may mắn còn sống sót. Saeko nói rằng, Naruto nói ra, đúng a, sau cùng chỗ tránh nạn, không biết là nơi đây, hay là chúng ta sắp sửa đi địa phương. Naruto nói xong, liền lôi kéo Saeko lên xe. Đoàn xe không có ngay lập tức sẽ xuất phát. Lúc này ở cách đó không xa, lung la lung lay thân ảnh lại thành đoàn xuất hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.